Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249: Thẩm phán chi truy. Tiểu quỷ đại nhân, cắt đứt đạo tuệ trầm tư là sốt ruột trở về xeo tia. Hình như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Thoáng mang theo điểm bối rối. Rất khó được vừa thấy đâu. Xeo tia, bàn về năng lực chiến đấu ở Nazareth trung thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trên lý thuyết mà nói, không có gì ngoài 42 vị vô thượng chí tôn bên ngoài. Nàng không sợ bất luận kẻ nào. Thậm chí là, nếu như thân là của nàng người sáng tạo, Peroroncino ở đây, hạ lệnh để cho nàng cùng cái khác vô thượng chí tôn là địch. Nàng cũng dám với bất cứ giá nào tất cả, kể cả sinh mệnh đi cùng với liều mạng chiến đấu. Như vậy Xeo Tia, cư nhiên biết biểu hiện ra bối rối. Đạo tuệ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt từ hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ rời, nhìn về phía Xeo Tia, đã khôi phục thành khả ái xinh đẹp bộ dáng nàng. Cầm trong tay một cái bể nát một chút bình, thủy uông uông trong mắt mang theo giường như làm chuyện sai. Sợ bị mắng, sợ làm cho vô thượng chí tôn thất vọng sợ. Tiểu quỷ đại nhân, cái kia, cái này là từ nữ nhân kia trên người lấy được, là lớn phần mộ đồ đạc. Ân, đạo tuệ ánh mắt đông lại một cái, tiếp nhận Xeo Tia đưa tới cái chai. Trong nháy mắt liền nhận ra, đây là YZZDASIL thế giới thụ trò chơi này trong đê giai trị liệu thuốc. Ta đã khống chế tinh thần của nàng. Biết được đây là nàng từ một người mặc đen kịt khôi giáp nhân thủ ở bên trong lấy được. Cái kia, là ai đại nhân a? Không cần lo lắng, chỉ là một không quan trọng tên mà thôi. Người đem nàng giết, quả thực, Zoria, sẽ không cho Nazareth mang đi lợi ích tên. Không có giá trị, đạo tuệ bóp nát cái này bình, đem mảnh nhỏ mất đi. Không có, dựa theo tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân. Ta ở trước mặt nàng, khoảng cách gần hành hạ đến chết này 5 nam nhân. Xem ra nàng bị rất lớn kinh hách. Nàng kia hiện tại, vẫn còn ở khống chế tinh thần chung. Ngô tiểu quỷ đại nhân, vừa mới ăn 4 cái. Cái bụng có điểm chống đỡ đâu. Nhu liễu nhu vi vi toàn tâm toàn ý cái bụng. Đạo tuệ lầm bầm, tùy ý khoát khoát tay. Vẫn là thả a. Lần sau nếu như gặp lại, lại vừa vặn đã đói bụng, liền đem nàng ăn. Xeo Tia thở phào, gặp phải loại chuyện như vậy, rất có thể là ai kế hoạch của đại nhân. Nàng không quyết định chắc chắn được, một phần vạn nơi nào làm không tốt, gián tiếp phá hủy ai kế hoạch của đại nhân. Mưu lược, đó chính là lấy cái chết đều không thể tạ tội. Nghe xong đạo tuệ lời nói, Xeo Tia đi đem cô kia mang tới xa xa, ngoài rừng rậm bên, ngay tại chỗ ném vào bên đường, thiếu chút xíu nữa sẽ không nhịn xuống, đem nàng cũng cho giết chết. Nhìn cái này lưu lại lệ ngân, hôn mê đều sợ hãi đến thân thể phát run nữ nhân. Xeo Tia sợ, lúc đó ở Blood Frenzy chung, trong ý thức cái gì đều không tha cho, cũng chỉ muốn cho thân thể đắm chìm trong máu tươi. Lúc mới bắt đầu còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, làm giết đến người thứ ba lúc, sát ý chiếm cứ ưu thế, cuồng bạo áp đảo lý trí, giết, xé nát, đánh bể thân thể. Nếu như không phải cô nàng này tốc độ nhanh, kịp thời ném ra chai này đê giai trị liệu thuốc, nàng nghĩ đến cái kia khả năng xuất hiện hậu quả. Xeo Tia nuốt nước miếng, vội ho một tiếng, nghi thần nghi quỷ nhìn hai bên một chút, một lần nữa bày ra yêu nhã cao quý chính là tư thế. Trở lại đạo tuệ bên người, không hiểu được có phải là ảo giác hay không. Xeo Tia cảm giác tiểu quỷ đại nhân ngắm nàng vài lần, tựa hồ đang do dự mà cái gì. Xeo Tia, là, có thuộc hạ. Xeo Tia mừng rỡ, thẳng rời đến đạo tuệ trước mặt, hành lễ, làm ra cung kính lắng nghe tư thế. Chờ chút sẽ có một tương đối phiền toái đối thủ sẽ đến. Người cũng không phải tất quá mức cố kỵ. Chủ yếu là bên trong có cái cường lực đạo cụ. Đạo tuệ tổ chức lấy ngôn từ. Ta nói thẳng được rồi. Xeo Tia, người có lực lượng, không có món đó đạo cụ cường. Nghe vậy, Xeo Tia sắc mặt chợt biến đổi. Sâu đậm không thể tin tưởng. Đây cũng là đương nhiên. chính cô ta có cường đại cỡ nào lực lượng. Nàng hiểu rõ nhất, phương diện lý trí không cho là có thể như vậy. Nhưng, trực giác, cùng đối với tiểu quỷ đại nhân tín nhiệm, không cho là vô thượng chí tôn sẽ nói thứ nói láo này. Lời nói dối, xeo tia nhãn thần biến ảo mấy cái. Tiểu quỷ đại nhân, nếu là đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, có hay không muốn từ Nazareth nhiều triệu tập chút người thủ hộ? Không phải, hai chúng ta như vậy đủ rồi. Đạo tuệ không có ứng với xeo tia kiến nghị, lấy tay ở bên người trong hư không? Không có vật gì nơi đó mở một cái chỗ rách. Đạo tuệ tay vừa vặn vói vào đi. Lúc trở ra, trong tay nhiều hơn một vật. Đó là một cái liền tiếp lấy búa đanh tay trượng. Búa đanh cùng gậy trống. Ở giữa dựa vào xiềng xích lẫn nhau liên tiếp. Không biết là búa đanh làm chủ tay vẫn trượng làm chủ. Đây là đạo tuệ dựa vào chính nàng năng lực. Ở trong game rất nhiều thế giới cấp đạo cụ chung lấy được duy nhất. Nhất kiện thế giới cấp đạo cụ. Thẩm phán chi truy không tính là vô địch thế giới nhiệm vụ thưởng cho. 40 mét đại đao cái chuôi này thế giới cấp đạo cụ. Đây là đạo tuệ thân này lớn nhất một trong đòn sát thủ. Thẩm phán chi truy thế giới cấp đạo cụ. Năng lực là thanh trừ hết mặt trái trạng thái. Bất lương trạng thái. Bất kể là nhãn có khả năng thấy độc, tật bệnh, vẫn là không thấy được chớ chú. Khống chế tinh thần. Nói. Đem cái này ngoại hình kỳ dị, không có gì khí thế đặc biệt, liền cùng tiểu hài tử món đồ chơi một dạng đạo cụ đưa cho xeo tia. Tiểu quỷ đại nhân, để ngừa một phần vạn, ta sẽ cẩn thận một chút. Nếu như, ta là nói nếu như, ta bị cái vật kia đã khống chế, ngươi hay dùng cái này tới đánh ta. A, xeo tia dọa cho giật mình, đánh vô thượng chí tôn, so với cái này, khống chế. Tiểu quỷ đại nhân bị cái gì khống chế a? Sử dụng thời điểm phải cẩn thận biết không? Chỉ cần đem ta trên người. Khống chế tinh thần cái này bất lương trạng thái tẩy rửa là được. Không muốn đem ta cũng nhét vào trong đó. Nghĩ đến thẩm phán chi truy năng lực. Đạo tuệ lo lắng. Tỉ mỉ dặn dò. Chỉ cần người sử dụng cho rằng là bất lương trạng thái. Mặt trái trạng thái. Như vậy thẩm phán chi truy có thể tẩy rửa. Tỉ như với cái thế giới này mà nói, là mặt trái, là ác đạo tuệ cốt diện cửu quỷ hồ hình thức. Nếu như xeo tia không có minh sắc tiền trạch một cái thanh trừ thuộc tính, là có thể ngay cả cùng đạo tuệ cùng nhau thanh trừ hết. Nói trắng ra là, thẩm phán chi truy là cực kỳ khắc chế mặt trái tồn tại. Tất cả cùng chính nghĩa từ ngược lại từ trái nghĩa, cũng có thể coi là ở thẩm phán chi truy tẩy rửa phạm vi. Cùng sinh ngược lại chết, coi như vì mặt trái trạng thái, thanh trừ hết chết, cái kia sinh mệnh sẽ sống, cùng hỉ nhạc ngược lại là đau thương, thanh trừ hết đau thương, còn dư lại cũng chỉ có hỉ nhạc, một ngày vẻn vẹn có thể sử dụng một lần, liên tục sử dụng ba lần biết tiến nhập một tháng thời gian câu đao. Thành thật mà nói hiệu quả rất mạnh không sai, hạn chế nhưng cũng không thấp a. Cái này... Nghe xong đạo tuệ đối với cái này thế giới cấp đạo cụ giới thiệu. Xeo tia sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc a. Cảm giác như là đè ép tòa sơn trên bờ vai. Vừa giống như cầm nơi năng thủ sơn dụ. Là, tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ đã biết, tuyệt đối sẽ phi thường vô cùng cẩn thận. Sẽ không để cho tiểu quỷ đại nhân bị thương tổn. Đây cũng nói như thế nào đây? Đạo tuệ gật đầu xem như là đáp ứng. Đưa mắt từ trên người xeo tia rời, nhìn chăm chú vào viễn phương tối om om rừng rậm. Xeo tia thở sâu, một lần nữa đứng ở đạo tuệ phía sau. Cúi đầu nhìn giữa hai tay cái này đạo cụ. Đây là xa xa giỏi hơn nàng nắm giữ cấp độ truyền thuyết đạo cụ. Thần khí cấp đạo cụ trên thế giới cấp đạo cụ. Loại này từ thế giới lực hình thành đạo cụ. Không thể dùng quy tắc để hình dung trong đó một phần vạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.